Chuyện tình ở trường học Pháp Sư 2, chương 52, chương 48. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chép 48, khoảng thời gian cuối cùng. Ime, trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng ru vang lên ngày một rõ rệt. Theo tiếng gọi ấy, ta bước đến, chậm chậm, ta không sợ hãi bởi vì âm thanh của giọng nói ấy giống ta lắm. Giống, bởi vì chúng là một. Và hiển nhiên, người cất tiếng gọi ấy là con người khác của ta. Emmy, đáng ra giờ này em nên tỉnh lại rồi chứ. Còn chưa hiểu gì về cuộc chạm mặt với Emmy thì một giọng nói mang theo sự lo lắng rõ rệt vọng đến. Giọng nói này, Emmy tiến sát đến bức tường trong suốt. Lên tiếng, chúng ta hãy cố giữ sự bình tĩnh đến phút cuối cùng nhé. Ta khó hiểu. Bỏ qua giọng nói quen thuộc mà xa lạ vừa vọng đến để suy nghĩ về những gì Emmy nói. Bình tĩnh, đến phút cuối cùng, trong khi ta suy nghĩ còn đang suy nghĩ thì, ta, trước mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười. Một nụ cười thanh thản nhưng man mác buồn. Một nụ cười đầy mâu thuẫn. Nụ cười ấy khiến ta bất chợt nhớ đến ngày xưa. Cái ngày mà ta còn ở trong này. Có lẽ ngày ấy, đối với Emmy mà nói. Ta cũng khó hiểu hệt như ta đang cảm thấy Emmy khó hiểu bây giờ đúng không? Nhưng khó hiểu không phải là không có suy đoán. Những linh hồn có ý thức trong nơi trú ẩn của linh hồn hiểu rõ tình hình của cơ thể hơn bất kỳ ai, kể cả linh hồn đang làm chủ cơ thể. Có thể hình dung điều này một cách đơn giản rằng, Emmy hiện giờ biết rõ tình hình của cơ thể này. Ví như nó ra sao? Mạnh hay suy nhược? Có thể chịu được kích thích gì và không thể chịu được gì? Tất nhiên đây không phải trọng tâm của suy đoán. Điều mà ta quan tâm là nụ cười và câu nói đầy ngụ ý ban nãy. Đến phút cuối cùng, nó làm ta liên tưởng đến cái chết. Rồi cũng vì sự liên tưởng đó mà trở nên bần thần. Chết ư, không thể nào. Emmy không cười nữa. Cũng không có lời nào được thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt ấy. Ta nhìn Emmy, đánh giá, không còn sợi xích tự phong ấn. Cách cửa được hé ra trong ảo ảnh ta bắt gặp khi giao chiến cũng đã khép kín. Bây giờ, ta không những chưa có câu trả lời xác đáng mà còn vơ được một đống câu hỏi khác. Ta muốn hỏi, Emmy nói vậy là ý gì? Nhưng trước khi ta kịp lên tiếng, không gian xung quanh dần sáng. Hình bóng của người trước mắt dần trở nên nhạt nhòa. Ta chỉ kịp nhìn thấy nét mặt không biểu cảm của Emmy. Đôi mắt cụp xuống và con ngươi màu hổ phách bị giấu dưới hàng mi dài, và rồi tất cả tan tiến tựa như một ảo ảnh nơi sa mạc. Ta rốt cuộc cũng mở được đôi mắt nặng trĩu để đón những tia sáng mặt trời rọi vào qua cửa sổ. Và cũng nhờ những tia sáng ấy mà ta đã kịp đẩy đi cái ý nghĩ rằng ta đã gặp phải oan hồn. Một chàng trai tóc đen CPS khuôn mặt giống hệt ta đang ngồi trên giường. Đôi mắt đẹp màu hổ phách mang theo sự dịu dàng hướng về phía ta. Không chớp, người và nắng rất hòa hợp, rất đẹp, chỉ là ta rất thắc mắc. Đáng lẽ ra người ngồi đây đã chết rồi chứ? Dù từng nghi ngờ về sự tồn tại của người này trên cõi đời nhưng ta vẫn không thể nào hoàn toàn tin được. Ryan, ta thì thào gọi, sợ âm thanh của mình có thể làm đánh động đến hình bóng kia. Đôi môi khô nứt ngoài hai tiếng đơn giản đó ra. Cũng tuyệt không thốt ra thêm được lời nào. Ừ, người ngồi trước mặt ta nhẹ nhàng đáp lời. Vươn một bàn tay lên mái tóc ta. Khẽ vuốt, tình cảnh này làm ta nhớ đến nhiều năm. Nhiều năm về trước, khi ba mẹ còn đang trong chuyến từ thiện. Khi chúng ta còn chưa có khái niệm về huyệt phát. Khi ấy cũng giống như lúc nay. Trời sáng nhưng không còn sớm. Ryan ngồi bên giường, đưa tay xoa đầu Emmy. Còn Emmy thì nở một nụ cười tươi, không chút tạp chất, nếu có khác chăng thì có lẽ chỉ khác ở nụ cười ấy. Ta của ngày xưa cười một nụ cười thanh khiết thế nào thì ta của bây giờ nụ cười gượng gạo của ta trái ngược như thế. Và đột nhiên ta cảm nhận được hai má của ta ướt đẫm. Ta không rõ cảm xúc của bản thân, chỉ biết ngơ ngác đưa tay chạm vào gò má. Là nước mắt, là của ta hay Emmy, hay vốn dĩ là cả hai. Chấm, cả hai, bởi chúng ta vốn là một. Emmy, anh đã về rồi. Về ư, ta thì thào. Hỏi, không phải anh đã chết sao? sao anh lại có thể ở đây? Tại thời điểm này được. Thực ra, trong buổi hành quyết đó, cô Hanaka đã cứu anh. Trước khi ngọn lửa bùng lên, một kết giới dịch chuyển đã được khởi tạo và đưa anh ra khỏi đó. Việc này chỉ có bác trai và cô Hanaka biết. Nghĩa là họ biết anh đến thế mạng em, ta nhíu mày. Amy, em không phải là Amy đúng không? Ryan nghiêng đầu nhìn ta. Hỏi ngược, em hiện giờ là ai vậy? Ta ngẩn người, chỉ một cái và câu nói cũng đủ khiến Ryan nhận ra Amy thay đổi sao? Ta siết chặt góc chăn, mím môi nhìn Ryan sau đó miễn cưỡng bật ra cái tên chỉ có chính ta biết. Ime, nhưng Ime với Amy cũng sắp dung hòa làm một rồi. Vậy sao? Ryan cụp mắt, khe khẽ thở dài, nói, có tò mò làm sao anh biết không? Không đợi câu trả lời của ta, Ryan tiếp tục, nếu như là Amy ngày xưa, em sẽ hỏi anh có bị thương hay không hoặc sao anh đã đi đâu trong thời gian này chứ không phải là bất kỳ vấn đề nào khác. Anh đang châm biếm em sao? Ta cười lạnh. Quả thật ta không ngờ bản thân giờ khác với ngày xưa nhiều đến vậy. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là ta có rất nhiều câu hỏi cần Ryan hỏi đáp. Nó có liên quan mật thiết đến ta. Sao anh không nói gì? Không thích ứng nổi với em của bây giờ. Ryan lắc đầu rồi đứng dậy. Đôi mắt anh trở rời khỏi ta hướng về phía cửa sổ. Ánh nhìn cũng bởi vậy mà trở nên xa xăm. Amy. À không Ime, em không thắc mắc lý do em bất tỉnh ngày hôm qua sao? Ta trợn tròn mắt, tự hỏi tại sao người trước mặt có thể hiểu rõ suy nghĩ của ta như vậy. Nhưng Ryan chỉ đoán đúng một phần, bởi ta không chỉ có một câu hỏi. Ryan, sự thật mà anh nói cho em trước đây là giả đúng không? Bây giờ, em muốn nghe sự thật, là thật chứ không phải giả dối. Ryan nhìn ta. Đôi mắt ánh lên những tia lạ thường. Anh nói, Amy, khi chưa nói chuyện với em, chỉ nghe lời ba, anh đã nghĩ anh có thể cứu vãn mọi thứ. Cứu em, nhưng giờ thì anh biết, số phận là của em. Em phải đi, làm ơn đi, em có quyền biết sự thật. Ta muốn hét lên nhưng lại sợ rằng người bên ngoài sẽ nghe thấy. Đôi khi anh thấy em thật tàn nhẫn, luôn đẩy anh vào những tình thế khó khăn. Ví như bây giờ, em lại muốn anh nói cho em biết rằng, sinh mạng của em, đang dần cạn kiệt sao? Kết giới đã được củng cố. Hẳn là lũ pháp sư bóng tối sẽ càng tăng cường chống phá. Chúng ta cũng phải có kế hoạch trước, Ryu lên tiếng. Chấm dứt bầu khi đông đặc của hội nghị bàn tròn. Đáng tiếc, chúng ta ngoài đâm đầu đến nơi cất giấu bảo vật thì chắc có kế hoạch nào khác. Chỉ có điều Akemi không thể đi nữa, Kenshin đáp lời. Làm ơn đi, ta phản đối. Akemi không đi cùng thì chỉ có mình tôi đi với ba tên đựa dựa sao? Bầu không khí rơi vào sự ngượng ngùng nhưng ta vẫn cơ trơ mặt ra đó. Tiếp tục bảo vệ quan điểm. Về vết thương của Akemi, tôi sẽ lo. Và các mọi người có kế hoạch gì không cần thông qua tôi, ta đứng dậy. Quay người, toàn bước đi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi quay đầu, nói, chúng ta chỉ có 3 tháng để kết thúc việc này, hãy nhớ lấy điều đó. Xong, ta bước đi, 3 tháng thôi, sinh mệnh của ta chỉ còn 3 tháng, bởi ta sẽ chết vào ngày sinh nhật 18 tới này của ta. Chấm, mọi chuyện dường như đã chấm dứt, mọi kế hoạch còn đang dang dở đều bị ném đi, lòng hận thù, mong muốn báo thù đều không còn quan trọng. Xong, tình yêu, tình bạn, tình thân lại trở nên mạnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ đến lúc này ta mới nhận rõ, ta đã sống một cuộc sống vô nghĩa đến thế nào. 3 tháng, hãy sống tốt một chút. Chuyện gì nên qua thì hay cho qua thôi. Cách chương.